Chương 189, Trung Yên chi chiến tương khởi. Ô bỡ lịch khắc đem cái này cái thế giới đúc thành thành chúng ta thiên chi long thế giới. Hiện tại ngươi có mấy phần chắc chắn cười ở thiên vương trong Victor, nhìn về phía một bên bay trên trời ổ bở lịch khắc mở miệng dò hỏi. Victor dưới thân lái là một cái đen thui hình cầu phi hành khí, kỳ mạo xấu xí, thế nhưng kỳ danh hào cũng là vang dội cổ kim tam đại cổ đại binh khí đứng đầu thiên vương 800 năm trước cái kia chống không 100 năm bên trong, vì đối kháng chi người hoàng tộc. 20 vi thiên long nhân chỉnh hợp từ phía trên chi long thế giới mang ra ngoài khoa học kỹ thuật cùng với hấp thụ hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật, sau đó nghiên cứu chế ra trung cực kinh khủng vũ khí tuy là cùng minh vương, hải vương cũng trở thành tam đại cổ đại binh khí. Thế nhưng, thiên vương uy 16 tuổi lực tuyệt đối phải giỏi hơn hai người này, đơn giản là không phải ở một cấp số ở trên vũ khí nếu như nói minh vương, hải vương uy lực con ở xô nở dê người có thể tưởng tượng trong vòng phạm vi nói. Như vậy thiên vương công kích uy lực, liền rất xa vượt ra khỏi mọi người có thể tưởng tượng cực hạn. Thiên vương tiến hành công kích bản chất là lợi dụng thế giới bản nguyên tiến hành công kích cho nên, thiên vương mỗi một lần công kích, đều là tới từ cả cái thế giới công kích. Thử hỏi, mặc dù ngươi cường đại tới đâu, đều khởi không thể rời bỏ thế giới hạn chế, như vậy đến từ cả cái thế giới toàn lực nhất kích lại nên như thế nào đi để đỡ được đâu? Đây chính là thiên vương chỗ kinh khủng hiện tại. Ta có 7 thành nắm chặt thế nhưng miễn là đem bảo tồn ở tổng bộ hải quân cái kia một tia thế giới bản nguyên thôn phệ. Như vậy ta thì có tự tin 100% cho nên để thiên chi long thế giới cuối cùng này một tia thế giới bản nguyên tuyệt đối không cho sơ thất bất luận là. Người nào, dám can đảm ngăn cản ta, như vậy thì chỉ có một con đường chết mặc dù là không biết sống bao lâu thời gian lão quái vật. Thế nhưng ổ bờ lệch khắc khuôn mặt nhìn qua, nhưng không có một tia giả mua. Anh Vũ dáng người. Nhìn qua giống như là một cái tráng niên đế hoàng một dạng. Thiên chi long thế giới tất sắp giáng lâm đến nơi đây đến lúc đó, trở thành thế giới ý chí ngươi, vô luận là chết đi dâu sợ bốt, vẫn là đã từng chết trận đồng bọn cuối cùng rồi sẽ bị sống lại trở về dù sao. Ngươi nhưng là mạnh nhất thiên long nhân A đối với ô bờ lịch khác, Victor manh mục tín nhiệm lấy. Phải biết rằng, mặc dù là chính mình cưới kinh khủng thiên vương, cũng tuyệt đối không phải ô bờ lịch khác đối thủ đối với cái này điểm. Có thể không phải Victor manh mục cảm giác, mà là tại 800 năm trước, đích thân thí nghiệm qua lúc đó, tất cả thiên long nhân đều cho rằng ổ bờ lệch tư là điên rồi. Thế nhưng xuất phát từ ổ bờ lệch khắp thân phận, thiên long nhân bên trong lại không ai có thể phản đối sau đó, chính mình cưới thiên vương hướng ổ bờ lệch tư đánh ra một kích ổ bờ lệch khắp không có né tránh, chỉ dựa vào mượn cường hãn đến làm người tuyệt vọng thân thể tố chết. Thành công để đỡ được thiên vương công kích hơn nữa lúc ấy ổ bờ lịch khắc còn không có thôn phệ bất luận cái gì một điểm hải tặc thế giới bổn nguyên lực lượng. Còn như hiện nay, cắn nuốt gần như toàn bộ thế giới bản nguyên ổ bờ lịch cường hãn đến rồi loại điều nào tình trạng, Victor không biết. Bởi vì căn bản là không có cách cân nhắc đi ra tất cả đều giao cho ta đi ổ bờ lịch khắc trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. 800 năm tới, hắn chẳng bao giờ quan tâm hải tặc thế giới bất kỳ tình huống phát triển. Không phải là bởi vì không có thời gian, mà là bởi vì hoàn toàn không có chú ý cần phải chỉ cần mình là mạnh nhất thì tốt rồi, cho nên vô luận chính mình chăm chỉ hay không. Bất kỳ địch nhân nào, trước mặt mình đều chỉ có bại vong cái này một loại có khả năng mạ gì nệ phò. Thế giới giải phóng quân thống xuất phòng làm việc. Đang cùng Robin, Nami, còn có hẳn có chơi đùa mù cụ rồ. Đột nhiên thần sắc cứng lại, sau đó vua ôm Robin cùng hẳn có không gian. Mở miệng nói ra, Nami, Robin, còn có Hàn Quốc, ba người các ngươi đi trước thiên chi ngự trùng trong không gian A kế tiếp nơi đây sẽ nên đón một hồi đại chiến trước đó chưa từng có A tuy là, ta có lòng tin cam đoan sự an toàn của các ngươi. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi hay là trước tiến nhập thiên chi ngự trùng bên trong không gian A hay là ai, dám quấy rầy thiếp thân cùng mụ cụ rổ quân thời gian trung đụng thực sự là tội ác tẩy trời A hẳn có nghe được không thể cùng mụ cụ rổ đợi cùng một chỗ, trong nháy mắt liền xù lông. Chính mình nhưng là thật vất vả mới để cho mụ cụ rổ quân tiếp nhận rồi chính mình, hôm nay là lần đầu tiên cùng mụ cụ rổ quân ước hội A tuy là không được hoàn mỹ chính là bên cạnh còn có Robin cùng Na Mỹ tồn tại Hàn Quốc, nghe lời. Mụ cụ rổ mở miệng nói, nghe được mụ cụ rổ lời nói. Hàn Cốc lập tức thay đổi thái độ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra, nếu mụ cụ rồ quân đều nói như vậy thiếp thân cũng chỉ có thể nghe lời dứt lời, Mụ cụ rồ cũng là trực tiếp đem ba người này thu vào thiên tri ngự trung thủy cầu trong không gian. Lúc này mạ gì nệ phò, cũng là cũng sớm đã thần hồn nát thần tính lên. Toàn bộ quan tướng lấy thượng cấp khác chiến lực đều tập trung ở mạ gì nệ phò trên quảng trường lão cẩu. Ngươi cảm nhận được sao? Dâu trắng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía một bên gặp hỏi. Cái này xuất xứ từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, ta làm sao có thể không cảm giác được? Ga gặp mở miệng nói, sau đó lại bổ sung một câu. Mặc dù là ở mụ cụ rổ tiểu tử trên người, ta có thể cũng không có cảm nhận được quá. A nghe được gặp lời nói, dâu trắng trầm mặc. Bởi vì cảm giác của hắn cùng gặp giống nhau, tuy là địch nhân chưa đến, thế nhưng chỉ dựa vào mượn truyền tới khí tức. Nam tám liền để cho mình cùng gặp loại khí phách này đánh vỡ nhân thần giới hạn cường giả đều có một loại cảm giác như vậy, chính mình phải đối mặt đến cùng sẽ là như thế nào kinh khủng đối thủ. A chẳng lẽ so với mù cụ rổ càng mạnh? Ô bờ lịch khắc là cắn nuốt thế giới bổn nguyên siêu cấp khủng bố cấp cường giả. Bất luận là dâu trắng, cũng hoặc là gặp, đều là cái này cái trên thế giới đơn bản địa, đối với thế giới bản nguyên tự nhiên có gần như bản năng sợ hãi. Mà mù cụ rổ, lực lượng của toàn thân ẩn mà không phát, nếu như không phải thi triển ra, là không có bất cứ người nào có thể cảm nhận được mù cụ rổ cường hãn trên bầu trời uy áp càng phát ngưng tụ hai bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mạ gì nệ phò bầu trời.